One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Cái đó là, rốt cuộc đã tới sao? Phệ phệ phệ phệ, thật đúng là khiến người ta chờ. Các loại, sốt ruột a, mắt thấy cửu xà đảo đã sắp muốn không chịu nổi. Toàn bộ trên bờ biển sớm bị tiên huyết triệt để nhuộm thành hồng sắc. Cửu xà đảo hộ quốc các vệ sĩ đã chết tổn thương hơn phân nửa. Nhưng là, ở nơi này cái then chốt thời điểm, xa xa trên mặt biển, rốt cuộc xuất hiện Zoro cùng Hancock thân ảnh. Hơn nữa, tới còn không phải một chiếc thuyền, tổng cộng 5 chiếc, mỗi trên chiếc thuyền này trên bong thuyền cũng đứng đầy người. Đúng thế, cửu xà đảo làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra, sự tình sao? Ngạo Lợi nhìn trên mặt biển hơn 10 chiến thuyền hải quân quân hạm, lấy làm kinh hãi. Hải quân xuất động trận thế lớn như vậy, bằng Ngạo Lợi trực giác, nhất định xảy ra đại sự. Nhìn nữa cửu xà đảo trên bờ biển, đang ở hỗn chiến bên trong. Ngạo Lợi chân mày, nhất thời vặn thành một đạo hắc tuyến. Nguyệt bộ, Ngạo Lợi sửng sốt một chút võ thuật. Bên người lưỡng đạo bóng đen điện thiểm trong lúc đó đã bay ra ngoài, thấy Zoro cùng Hancock nhảy tới bầu trời, thẳng đến cửu xà đảo bay vút đi. Ngạo Lợi cũng không có do dự chút nào, thân thể của hắn chợt tại chỗ biến mất không thấy. Chỉ chốc lát, trên bờ biển không khí quỷ dị một cơn chấn động, dường như bị người đột nhiên mở ra một cánh cửa. Ngạo Lợi cái kia cường tráng thân thể cao lớn từ trong không khí đi ra. Ngạo Lợi cùng CP9 Bruno không giống với, hắn có thể vô căn cứ cải biến hoặc là chế tạo không gian. Đương nhiên, nhất định có khoảng cách cùng thời gian hạn chế, mà Bruno chỉ là môn quả thực mà thôi. Rốt cuộc đã tới. Hành, cái này hẳn là đều đến đông đủ đi. Nhìn phi thân rơi vào trên bờ biển Zoro cùng Hancock, Akainu khóe miệng hiện ra một tia hàn ý lạnh như băng. Trên mặt cũng nhiều vẻ hưng phấn. Nếu là hai người kia không hiện ra, Akainu thật vẫn không có cách nào khác hướng ngũ lão tinh bàn giao. Nhanh chóng quét mắt trạng huống chung quanh, Zoro không có chút nào do dự, lúc này lôi ra hai thanh quỷ triệt, sầm mặt lại, trên người nhất thời sát cơ bắt đầu khởi động, lửa giận điên cuồng thiêu. Một cái mây tung, Zoro phi thân như sao rơi sông về Onigumo. Onigumo thật vất vả tránh thoát Lucci, mới lấy hơi, phía sau một cỗ lạnh như băng sát cơ nhất thời đưa hắn bao phủ lại. Onigumo chỉ cảm thấy nhập vào cơ thể băng lãnh, dường như chính mình tiến vào hầm băng bên trong giống nhau. Vội vàng chuyển người qua đến, trước mắt đột nhiên lóe lên Zoro thân ảnh, lên lầu, hai thanh quỷ triệt đồng thời hướng về phía trước vén lên. Hàn quang lóe lên, nhất thời cuồng phong bốn quyển, Onigumo không kịp né tránh, hai thanh kiếm đã bổ vào cằm của hắn chỗ. Phốc, tiên huyết cuồng phong, tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, Onigumo vô lực bay đến bầu trời. Zoro thanh âm trong sát na lại đang biến mất tại chỗ không thấy. Một đạo quỷ ảnh như tinh hỏa vậy lần nữa xuất hiện tại Onigumo trên thân thể không. Onigumo không chỗ mượn lực, không chỗ né tránh, trơ mắt nhìn Zoro quỷ triệt lần nữa hướng mình bổ tới. Ứng với lên lầu, Onigumo đem hết toàn lực, đem khí phách tất cả đều trùm lên trên người, vẫn như trước đỡ không được Zoro. Zoro nộ quán con ngươi, song kiếm cùng vung, thế như bôn lôi, hai cổ lực lượng cuồng bạo, vô tình đánh tới. Trong khoảnh khắc, Onigumo thân thể nhất thời thành con tôm hình, kèm theo vô tận huyết vũ rơi. Onigumo thân thể như đạn pháo hung hăng đập xuống, không đợi rơi xuống đất, cả người đã không có hoạt khí. Onigumo trung tướng, khoảng cách tương đối gần hải quân, nhìn thẳng tắp nện vào dưới đất Onigumo, nửa ngày cũng không có một điểm phản ứng, tất cả đều cứng họng, nhịn không được kêu lên sợ hãi. Kế Momonga trung tướng sau đó, tổng bộ hải quân lần nữa hao tổn một thành viên trung tướng. Chịu ta cám dỗ tội ác chi tâm, chắc chắn ngạnh hóa các ngươi thân thể, bắt tù binh mũi tên. Hancock tức giận càng là lông mày dựng thẳng. Mắt Hạnh trợn tròn, tấm kia đẹp diễm vô song mặt, cái này phút chốc, lạnh như hàn băng, tràn đầy vô tận lửa giận, phi thân giống như kinh hồng một dạng, hang cóc quần áo theo phong cuồng mở, hai tay khoanh cố ý hình, theo một hồi tràn ngập mị hoặc thanh âm bay ra, trên bờ biển hải quân, cách gần đó dồn dập chúng chiêu, lúc này ngạnh hóa thành tảng đá, Yoshika chân, sau khi rơi xuống đất, Hancock xuất thủ như trước không lưu tình chút nào, thân thể mềm mại đảo ngược, hai chân như gió lốc, bén nhọn giày cao gót không được đá vào những cái này ngạnh hóa hải quân trên người. Có nửa người bị đá toái, có đầu bay thẳng đi ra ngoài, có ngực sinh sôi bị Hancock giày cao gót đá ra một cái lỗ thủng. Tỷ tỷ, xà cơ đại nhân, nhìn thấy Hancock, cửu xà đảo các nữ nhân tất cả đều kích động nước mắt chảy xuống. Sandersonia á tỉ muội càng là máu me khắp người. Tất cả đều bị thương. Grindel đám người, thương cũng không nhẹ. Margaret cũng là cả người tiên huyết chảy ròng. Cửu xà đảo nữ nhân, tử thương thảm trọng. Hầu như hơn phân nửa hộ quốc hộ vệ đều chết ở nơi đây. Ngài Flunderla, đột nhiên, một cái máu rầm rề thân ảnh bị đánh rơi đang lúc mọi người trước mặt. Rơi xuống đất chính là ngài Flunder rồi. Trước người của nàng sinh ra một đạo đập vào mắt kinh tâm kiếm thương. Tiên huyết phún ra ngoài. Ngài Flunder kéo đau không được ho khan. Mỗi một tiếng ho khan, bên mép đều có thể mang ra khỏi không ít huyết kế. Ghê tởm, Điềm Điềm Cam Phong. Các người những thứ này ghê tởm nam nhân. Đều cho ai ra đi chết đi. Hancock vẻ mặt lo lắng phi thân bảo hộ ở ngài Flunder kéo trước người. Nhãn thần càng ngày càng lạnh. Hướng về phía sông tới hải quân hai tay cố ý hình chợt đẩy. Hancock trong tay, nhất thời bắn ra một hồi hoa mỹ hồng nhạt tia sáng. Bên trong xen lẫn rất nhiều hình trái tim đồ đạc. Những cái này sông tới hải quân. Không biết thế nào, nhìn thân thể mê người Hancock. Tất cả đều nhìn hai mắt đăm đăm. Có hưng phấn đầu lưỡi đều đưa ra ngoài. Có dưới đũng quần đều chi đứng lên. Có nước bọt chảy đầm đìa không ngừng. Lòng của mỗi người nhảy, đều đạt tới cực hạn, dường như tùy thời tâm đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Tất cả mọi người bị Hancock tuyệt mỹ dáng người cho mê điên đảo tâm thần. Nhưng là, màu hồng tia sáng qua đi, những người này tất cả đều tại chỗ biến thành tảng đá. Coi như biến thành thạch điêu, như trước còn vẫn duy trì mới vừa cái kia xấu xa dáng dấp. Phốc phốc. Strawberry tại sắp trúng chiêu Sesuna, chợt đem vật cầm trong tay bảo kiếm cắm vào giữa hai chân. Nếu không, hắn cũng phải tại chỗ bị hóa đá rơi. Hừ, xem ra, người cũng có tà ác chi tâm. Vậy cứ tiếp tục cho ta ngạnh hóa đi. Điềm Điềm Cam Phong, chẳng đáng nhìn Strawberry liếc mắt, không để cho hắn chút nào tránh né cơ hội. Hancock lần nữa từ trong tay phát sinh yêu tâm quang tuyến. Strawberry, không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là lần nữa rút kiếm cắm ở trên người của mình. Nhưng là, khi hắn ngẩng đầu lên, Hancock yêu tâm quang tuyến lại một lần nữa bắn qua đây. Strawberry cắn răng, không thể làm gì khác hơn là lần nữa rút kiếm. Một màn này, xuất kỳ quỷ dị, đường đường hải quân trung tướng, ở Hancock trước mặt, vì bảo trì thanh tỉnh. Không ngừng rút kiếm tự ngược. Hancock cứ như vậy lạnh lùng nhìn hắn. Động tác trong tay không ngừng. Một đạo lại một đạo yêu tâm quang tuyến không được bắn về phía Strawberry. Ta xem ngươi có thể chống bao lâu. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.